Chương 1415, 1415, cái gì là đồng hóa? Ngươi là ai? Nữ tử trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, bởi vì đột nhiên xuất hiện người, nàng cũng không nhận ra. Nữ nhân này không phải người trong thôn, chẳng lẽ là ngươi là kẻ ngoại lai? Nữ tử nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đột nhiên đứng dậy. Ngươi chính là hôm qua bọn hắn nói cái kia kẻ ngoại lai, sao ngươi còn ở nơi này? Ngươi có phải hay không là cu nở dê không ra được? Nói lên cái này, nữ tử biểu lộ có chút quỷ dị, giống như còn có chút vui vẻ. Chính nàng như thế không may, có thế nhìn thấy người khác cu nở dê rơi vào cũng giống như mình hạ tràng, có thể nào không vui đâu? Ta là không ra được. Ninh Hoan Tâm thở dài, về sau ngước mắt nhìn lấy nữ nhân trước mắt, ngươi có phải hay không là biết nói sao ra ngoài? Ngươi dẫn ta ra ngoài có được hay không? Từ bỏ đi. Nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục xem Ninh Hoan Tâm mở miệng nói, nơi này chỉ có thể vào không thể ra, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm giác được sao? Một khi tiến vào nơi này, liền sẽ bị đồng hóa mất. Đồng hóa đây chính là hai bảo nói biến thành đồng dạng ý tứ. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nhìn lấy nữ tử trước mắt, đuổi theo hỏi một câu, cái gì là đồng hóa? Đồng hóa chính là nữ tử kia vừa muốn nói gì, đột nhiên nàng sắc mặt đại biến, vươn tay cánh tay, ngón tay chia thẳng vào Ninh Hoan Tâm, giọng điệu băng lãnh, ngươi lại bức ta cũng là vô dụng, ta thật sự không biết ra ngoài con đường ngươi cái này kẻ ngoại lai đến cùng muốn làm gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã nghe được tiếng bước chân, rất lộn xộn tiếng bước chân, đến không ít người, cách mình rất gần. Ninh Hoan Tâm chậm rãi xoay người, quả thật liền thấy người trong thôn cầm vũ khí vội vã chạy tới. Mọi người tới thật đúng lúc, nhanh tới cứu ta cái này kẻ ngoại lai, bắt ta buộc ta mang nàng ra ngoài. Ninh Hoan Tâm trước người nữ tử, lúc này đột nhiên lớn tiếng cầu cứu. Ninh Hoan Tâm, diễn kỹ này, không cùng đi với ta diễn kịch thật sự là đáng tiếc. Nguyên lai là ngươi a cầm đầu người, đúng lúc là hôm qua đem Ninh Hoan Tâm đuổi đi cái kia hai nam nhân một cái trong đó. Lúc này hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt rất hung ác. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Nghĩ đối với người trong thôn chúng ta làm cái gì? Ta cái gì cu nở dê không muốn làm à? Các ngươi cu nở dê không chứa chấp ta chạy không thoát đi, còn tiếp tục như vậy, ta phải chết đói. Ninh Hoan Tâm mí môi, làm ra một mặt cùng đường mạt lộ biểu lộ tới. Kỳ thật, nàng có chu tờ không nghĩ ra, mình nhìn hẳn là rất vô hại, vì sao người trong thôn như vậy bài xích mình? Đâu nghe được Ninh Hoan Tâm, nam tử kia lại nhìn nàng vài lần. Nơi này chính là sơn cốc cửa ra vào, mặc dù sương mù rất lớn, nhưng là ngươi nhiều đi mấy lần, rồi sẽ tìm được lối ra, dù sao cũng so ở đây đói chết tốt lắm. A bên trong lan nở dê của chu nở dê ta không chào đón ngoại nhân. Nói nam tử lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm sau lưng nữ tử kia, khúc đỏ, đi thôi, trở về đi thôn trưởng đều. Tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Thôn trưởng nghe được thôn trưởng hai chữ, khúc đỏ lập tức dọa đến túi thấp đầu xuống, bước nhanh chạy tới nam nhân kia bên cạnh. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, cái ánh mắt kia, thật sự đặc biệt kỳ quái. Uy mắt thấy nam nhân liền muốn mang theo khúc đỏ rời đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hét to một tiếng. Các ngươi thật sự không thể mang ta tiến các ngươi làng sao? Mặc dù nam nhân kia rất hùng, nhưng là không biết vì sao, nghe lời của hắn tựa hồ đối với mình không có cái gì ác ý, cho nên Ninh Hoan Tâm lúc này mới cố ý lại đuổi theo hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam nhân kia chần chờ, ngừng cước bộ của mình.